Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, Vương Hủy Vương. Yến hội sảnh, ca múa mừng cảnh thái bình, đèn màu treo cao, hết thảy nhìn lại đều là tốt đẹp như vậy, ngoại trừ Trương Lam tay rượu, rượu đỏ hắc đến như là mực nước. Không biết đây là mấy vạn đồng liên bang một bình đạt đến phẩm. Thật khó mà nuốt xuống. Trương Lam dừng lại thời khắc, đang ngồi một nửa đều trong lòng nhảy giảm tốc. Gặp mối tình đầu bạn gái còn kích động hơn. Tham Vô Yếm phía sau lưng quần áo trong đều toàn mồ hôi ướt. May mắn là Trương Lam tại do dự chỉ chốc lát về sau. Nâng chén một ngụm đem chén rượu uống sạch sẽ. Tốt. Tham Vô Yếm phát ra từ phế phủ gọi tốt nói, rượu ta đã uống, nên các vị đi. Trương Lam đem chén rượu nhẹ nhàng đặt ở trước bàn, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Tới tới tới, thống soái đại nhân nói đúng vậy. Kính anh hùng của chúng ta một chén. Tham Vô Yếm vui vẻ hướng đám người đề nghị, nhiều người quyền quý nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Từng cái nâng chén trợ hứng. Chỉ có Hồng Bá sầu mi khổ kiểm bưng chén rượu lên, nhìn xem rượu như có điều suy nghĩ. Kính Trương Lam. Thương Thiên ra lệnh một tiếng. Kính Trương Lam. Chúng quyền quý hưởng ứng vương hiệu triệu, đồng loạt nâng chén ủng ục uống ừng ực. Nhưng miệng vừa hạ xuống cảm thấy hương vị không đúng. Rượu khổ qua hoàng liên, một ngụm qua đi nhao nhao nghiêng đầu phun ra. Bao quát Thương Thiên cũng không nhịn được, dùng khăn tay cắm tới miệng khổ nước. Ai đưa rượu, đều hư mất không biết sao. Các người muốn chết phải không? Tham Vô Yếm nổi trận lôi đình nói. Không phải rượu hỏng, mà là xích du mãng nọc độc. Ta đã cố gắng chiết xuất, nhưng đặt ở rượu vẫn là có cỗ không cách nào đè nén cay đắng. Trương Lam không thể làm gì nói. Độc, rượu độc. Một đám quyền quý dọa đến một nửa ngồi ở đất, quát lên điên cuồng nước súc miệng, móc hầu, có ngay kẻ mật đều cho phun ra. Vô dụng, xích du mãng nọc độc là vô giải, tính tiếp xúc đến làn da, cũng có thể bị lỗ chân lông hấp thu. Nọc độc sẽ thuận mạch máu tiến vào trái tim, gia tốc hình thành các loại khối rắn, ngăn chặn động mạch chủ, mặc dù là chết bởi cấp tính tắc nghẽn. Nhưng phía trước sẽ xuất hiện thất khiếu chảy máu triệu chứng. Trương Lam chậm rãi mà nói giới. Thiệu, cũng là tại lúc này, vương lỗ mũi chảy ra một đầu tơ máu, đã bắt đầu xuất hiện độc triệu chứng. Làm sao có thể, vì cái gì ngươi không có chuyện? Thương Thiên không có cái khác quyền quý như vậy sợ hãi. Tại sinh mệnh sau cùng mấy phút, hắn càng nhiều chỉ là nghi hoặc. Không biết chỗ đó có vấn đề, bởi vì ngươi căn bản không biết, mình là bực nào ngu ngốc cùng tàn bạo. Ngàn vạn dân chúng thân Gaia bào tử bệnh khuẩn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng ngươi không có chút nào chú ý, thậm chí dự định không có chút nào nhân tính hy sinh hết những này người già trẻ em. Ngươi nhưng từng nghĩ tới, tại trong cung này, những ngày kia trời hướng các ngươi khúm núm người hầu. Có bao nhiêu là vì nuôi sống những này người nhà, mới cam nguyện bị các ngươi làm khuyển mã đồng dạng sai xử. Trương Lam đánh sớm thông vương thành thiên địa tuyến, Nori chỉ là nó một. Khi biết được vương muốn độc hại Trương Lam tin tức về sau, Nori lấy được Trương Lam cho độc dược, đảo ngược hạ tiến những này quyền quý cai chén. Tại Trương Lam nâng chén kể rõ mình nhượng bộ lúc, nếu như vương còn có chút thương hại, kịp thời ngăn cản Trương Lam uống rượu độc, Trương Lam cũng nghĩ qua cho bọn hắn sinh thời cơ. Nhưng bây giờ, hết thảy chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Thống soái đại nhân, là ta sai rồi, cầu ngươi cho ta giải dược, mau cứu ta đi. Tham Vô Yếm phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, ôm Trương Lam ống quần khóc, mắt chảy ra lại là huyết lệ. Ngàn sai vạn sai đều là vương sai, là hắn muốn mưu hại ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tham Vô Yếm, kỳ thật ngươi thật sự không xứng sống ở thế. Ngươi có thể đi chết rồi. Trương Lam nói xong, đem Tham Vô Yếm đẩy ngã tại một bên. Lúc này một bàn quyền quý đã chết một nửa. Bọn hắn biểu lộ thống khổ đổ trước mặt món ngon. Kêu khóc tại thống khổ độc phát thân vong. Quá khứ những cái kia bị bọn hắn gọi đến gọi đi các nô tỳ. Ngơ ngác đứng ở một bên. Nhìn xem những này quần áo hoa lệ chủ nhân xấu xí chết đi. Trương Lam, ngươi cho là mình thắng sao? Không, ngươi vẫn là sẽ chết. Ta hôm nay thống khổ gấp trăm ngàn lần chết đi. Ta rốt cục suy nghĩ minh bạch. Thương Thiên đã bắt đầu thất khiếu chảy máu. Nhưng như bị độc tố đả thông đỉnh đầu. Trí thông minh toàn giải phóng ra. Ngươi sở dĩ muốn tới Tiêu Giao Thành. Không phải ngươi không đường có thể đi. Mà là ngươi nghĩ kỹ muốn đoạt ta thành. Sở dĩ muốn đoạt ta thành không phải là vì vinh hoa phú quý. Bởi vì ngươi có một cái cự đại địch nhân. Tiêu Giao Thành chỉ là vũ khí của ngươi mà thôi. Địch nhân của ngươi không phải Gaia. Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ. Căn bản không có bị ngươi để vào mắt. Đối thủ của ngươi là Cổ Hiên. Ha ha ha. Ngươi là muốn cùng thế giới là địch. Ngươi nhất định sẽ chết được không khó coi. Thương Thiên, ngươi gặp qua ta sợ hãi dáng vẻ sao? Trương Lam bình tĩnh kể rõ. Ngươi không tính ngu xuẩn. Lúc đầu có thể làm một vị không sai lãnh tụ. Nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Nhưng ngươi quá mức cảm xúc hóa. Đây là người đương quyền bệnh chung. Thích dùng tình cảm của mình phán đoán chuyện đúng sai. Cho nên nhiều khi ngươi cũng là sai. Cổ Hiên giống như ngươi. Bị quyền lực che đậy đầu óc. Đã đến điên cuồng trạng thái. Hắn cướp đi không thứ thuộc về hắn. Hắn cảm thấy mình là thế giới. Kỳ thật nói trắng ra hắn cũng chỉ là một người. Hắn sẽ chết. Cùng ngươi ta đồng dạng. Không có khác nhau. Sẽ không sợ sệt thì sao? Ngươi có thể thay đổi thế giới này sao? Thương Thiên thị lực đã mơ hồ. Vì cái gì không thể đâu? Trương Lam bình tĩnh để Thương Thiên chết. Không nhắm mắt. Hắn dạng này ngồi dựa vào hoa lệ lòng ỷ chi. Dùng một loại châm chọc phương thức kết thúc cuộc đời của mình. Từ nay về sau, thế gian không còn có cái gọi là Tiêu Giao Vương. Thuộc về Thương Gia Vương Triều. Triệt để kết thúc, nhưng là toàn bộ bàn rượu cũng chưa chết xong. Còn thừa lại một cái. Một cái kia là Trương Lam cần có nhất kiêng kỵ người Hồng Bá. Tại lúc uống rượu, hắn chần chờ. Khi tất cả mọi người độc phát thân vong thời điểm, chén rượu còn vững vàng đặt tại tay của hắn. Hồng Bá, ngươi cần động thủ với ta sao? Trương Lam đã chuẩn bị kỹ càng. Vì cái gì cùng ngươi động thủ? Ta cần bảo vệ hết thảy đều đã hủy diệt. Giết ngươi, có thể thay đổi gì sao? Hồng Bá cả một đời chưa hề lộ ra qua như vậy mờ mịt bộ dáng. Cảm giác lập tức già đi 10 tuổi. Thật xin lỗi, hủy ngươi hết thảy, Trương Lam nói lên từ đáy lòng, đến cùng là ngươi hủy diệt Thương gia, vẫn là Vương mình hủy diệt mình. Kỳ thật ta cũng phân không rõ lắm, ngươi đã cho hắn thời cơ. Ta tin tưởng, nếu như Vương đáp ứng đối lời hứa của ngươi, ngươi hẳn là cũng sẽ tuân thủ ước định của ngươi. Hồng Ngá cười, đúng vậy, không thể nói không giữ lời. Trương Lam đứng dậy. Cho nên, vẫn là Vương, hủy Vương, cũng được, thế giới bàn cờ này càng ngày càng phức tạp, đã không phải là hắn loại này cấp bậc kỳ thủ có thể nắm trong tay. Toàn thành 400 vạn nhân khẩu tính mệnh, giao cho ngươi, hẳn là càng có cảm giác an toàn. Hồng Bá thật sâu thở dài. Hồng Ngã, ta cần ngươi giúp ta. Trương Lam cảm thấy thứ gì? Không, trong mắt của ta. Mặc kệ có người hay không giúp ngươi, chuyện ngươi muốn làm, cuối cùng nhất định có biện pháp làm cực kỳ tốt. Ta đã già, vì Thương gia bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là không có cách nào cải biến Vương sai lầm. Là ta thất trách, cho nên, rượu ta nên uống. Hồng Bá nói bưng rượu độc một uống mà xuống, loại kia đắng chát cùng nửa đời dốc sức làm. thật không tính là gì. Vì cái gì nhất định phải dạng này? Sinh mệnh như vậy không đáng tiền sao? Trương Lam cúi thấp xuống cái trán run rẩy. Ta đã sống đủ rồi. Chí ít nên để cho ta lựa chọn cái chết của mình a. Đây là tự do của ta. Chấm ngoặc kép, Hồng Ngá cười, dùng giống như Vương Phương Thức chết đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.